Dấu ấn Mạc Gia trên đất Hà Tiên. 1. Ly Hương thời loạn. Ở Trung Quốc, cuối triều Minh, tình hình hết sức rối ren, nạn tập trung ruộng đất trong tay tầng lớp quý tộc địa chủ đã đến mức khủng khiếp. Nông dân không có ruộng cày, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra khắp nơi trong cả nước. Tiêu biểu có cuộc khởi nghĩa do Cao Nghênh Tường, Trương Hiến Trung, Lý Tự Thành chỉ huy. Triều đình nhà Minh nhiều lần điều quân đi dẹp nhưng không có kết quả. Năm 1644, Lý Tự Thành chiếm được Bắc Kinh và tự xưng làm vua. Vua Minh là Sùng Trinh phải treo cổ tự tử ở Bắc Kinh. Từ lâu, nhà Thanh, trước đó là nước Kim, đã nhiều lần đem quân đánh chiếm đất đai Trung Quốc. Năm 1644, sau 43 ngày làm vua, Lý Tự Thành bị liên quân Ngô Tam Quế và Thanh đánh bại, phải rút khỏi Bắc Kinh. Quân Thanh chiếm được Bắc Kinh, thiết lập nên Dương Triều Thanh rộng lớn bao gồm cả Trung Quốc. Nhiều cựu thần nhà Minh nổi dậy khắp nơi, có lúc lập chính phủ Nam Minh để chống lại nhà Thanh. Triều đình Khang Hy cũng rất nhọc công đối phó với vụ loạn Tam Phiên. Mãi đến năm 1683, phong trào đấu tranh vũ trang chống Thanh mới chấm dứt. Không chống nổi nhà Thanh, một số cựu thần nhà Minh không chấp nhận xuống tóc cạo đầu để hợp tác, nên đã rời quê hương đi đến nhiều nơi trên thế giới để tìm đất sống. Trong số đó có Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch đem tùy tùng đến nước ta, Mặc Cửu đến vùng Đông Nam Chân Lạp để xin tá túc. Chú thích: thời Minh Mạc, Trịnh Thành Công chiếm cứ đảo Đài Loan để chống lại nhà Thanh. Đảo Đài Loan đã trở thành căn cứ tập hợp được nhiều cựu thần nhà Minh và các phần tử chống Thanh. Tháng Giêng năm 1679, năm Kỷ Mùi, dư đảng của họ Trịnh ở Đài Loan là tổng binh Long Môn Dương Ngạn Địch, phó tướng Hoàng Tiến và tổng binh Cao Lôi Liêm là Trần Thượng Xuyên cùng phó tướng là Trần An Bình đem binh thuyền và quyến thuộc chạy sang nước ta xin tá túc. Chúa Nguyễn nhận lời đưa Trần Thượng Xuyên vào khai phá vùng Nông Nại, Đồng Nai, còn Dương Ngạn Địch xuống khai phá vùng Mỹ Tho. Đọc tiếp: Mặc Cửu, còn gọi là Mạc Kính Cửu, sinh năm 1655, quê ở xã Lê Quách, huyện Khang Hải, phủ Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông. Ông là một nhà buôn rất năng động. Chú thích: về thành phần xuất thân của Mặc Cửu, nhiều tài liệu viết khác nhau. Có sách cho rằng Mặc Cửu là một vị tướng hay một quan lại của triều Minh. Sách Việt Sử Sứ Đàn Trong của Phan Khoan cho rằng ông là một chủ thuyền buôn. Sách Đại Nam Thực Lục, Đại Nam Nhất Thống Chí chỉ cho biết Cửu người Lôi Châu, Quảng Đông, nhà Minh mất, để tóc chạy sang phương Nam, đến nước Chân Lạp làm chức ốc nha. Đọc tiếp: thường đi lại buôn bán trên các tuyến đường biển từ Trung Quốc đến Philippines, Batavia, Indonesia, và cộng tác chặt chẽ với Trịnh Thành Công ở Đài Loan trong công cuộc chống lại nhà Thanh. Khi thấy nhà Minh không thể khôi phục được nữa, năm 1680, ông đem gia đình và những người thân tín lên thuyền rời Phúc Kiến. Chú thích: có tài liệu viết năm 1679, cũng có tài liệu ghi năm 1681. Phần lớn các tài liệu cho rằng Mặc Cửu sang Chân Lạp vào năm 1680. Đọc tiếp: có thể xem đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của ông, bởi từ đó cho đến cuối đời, Mặc Cửu không có dịp trở lại thăm quê. Cũng từ đây, ông đã đem hết tâm lực và trí tuệ làm nên đại nghiệp trên mảnh đất quê người. 2. Gầy dựng quê hương mới. Sau những ngày lênh đênh trên biển, đoàn người do Mặc Cửu dẫn đầu đã đổ bộ lên một vùng đất quan trong khu vực Vịnh Thái Lan. Khi biết được vùng đất này thuộc Chân Lạp, phái đoàn tìm đến U Đông để xin tị nạn. Bây giờ nội bộ Chân Lạp có loạn, Mặc Cửu gặp nặc ông Thu, An Xua, Ra Gia Chết Tha Ba và xin ở lại lập nghiệp nơi đây. Nặc Thu phong cho ông chức ốc nha và cho phép ông chiêu mộ lưu dân khai khẩn vùng đất phía đông Vịnh Thái Lan. Mặc Cửu đã dốc tài sản của mình để chiêu tập dân phiêu tán, khai quan lập ấp từ Hương Úc, Dũng Thôm, Kompong Som, Rim, Trùng Kè hay Lũng Kỳ, Lũng Cày, Campot, Cần Giọt, Gia Khê, Rạch Giá hay Linh Quỳnh, Cà Mau, Pim, Máng Khảm hay Hà Tiên, đảo Con Trát, Phú Quốc. Dần dần ông xây dựng vùng này trở thành những thôn ấp đông đúc nằm sát biển, thuận tiện cho ghe thuyền tới lui, hoặc ở những dải đất cao theo Giang Thành, sông Cái Lớn, sông Gành Hào, Ông Đốc để canh tác. Dọc tuyến bờ biển thuộc địa phận mình phụ trách, Mặc Cửu lập ra 7 sòng bạc lớn: Máng Khảm, Pim, Lũng Kỳ, Rim, Cần Bột, Campot, Hương Úc, Kampong Som, Sài Mạc, Chia Mi, Linh Quỳnh, Rạch Giá và Phú Quốc, Con Tran để lấy sâu, thuế qua chi. Tương truyền ông còn đào được cả hầm bạc nên giàu lên nhanh chóng. Ông chọn Máng Khảm, cảng của người Máng tức người Khmer, làm thủ phủ, sau đổi thành Căn Khẩu, Căn Kháo hay Căn Cáo. Tiếng lành đồn xa, lưu dân khắp nơi trong vịnh Thái Lan xin vào đây lập nghiệp. Vùng đất này dần dần trở thành một lãnh địa phồn thịnh với tên gọi mới Căn Khẩu Quốc. Đảo Con Tran cũng đổi tên thành đảo Phú Quốc, có nghĩa là vùng đất giàu có. Năm 1687, Phó tướng Quang Tiến nổi loạn giết chết chủ tướng Dương Ngạn Địch, rồi chiếm lĩnh dòng sông Tiền, phong tỏa đường đi Nam Giang và cướp bóc người Cao Miên, khiến họ căm ghét. Năm 1688, tại Nam Giang, được sự giúp đỡ của chính quyền đằng trong, Annon Nặc Nộn đã sử dụng một đơn vị binh lính người Hoa để giành lại ngôi vua. Mặc dù chiếm được Nam Giang, nhưng Annon không thể giành được thắng lợi quyết định. Chú thích: Quỳnh Ngọc Trảng, chủ biên 2002, sổ tay Hành Hương Đất Phương Nam, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, trang 363. Đọc tiếp: Việc làm trên đây đã khiến người Miên trong thành nổi giận, họ truy lùng người Hoa để tàn sát. Biến cố này quá ác liệt đến nỗi Mặc Cửu phải tìm đường thoát thân. Có tài liệu cho rằng vì sông Cửu Long bị phong tỏa nên Mặc Cửu phải trốn chạy qua Xiêm. Chú thích: Theo Mặc Thị Gia Phả của Võ Thế Dinh thì lúc Xiêm xâm lấn Chân Lạp, người Chân Lạp vốn ương nhát, gặp giặc là chạy. Tướng Xiêm gặp Mặc Cửu, thấy trạng mạo lạ thường, sinh cảm mến, dụ ông sang Xiêm. Mặc Cửu bất đắc dĩ phải theo. Mạc Thị Gia Phả, Nguyễn Khắc Thuần Dịch, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội. Đọc tiếp: Ông được vua Xiêm cho ra bãi Muang Galapuri, người Hoa gọi là Vạn Tuế Sơn. Ở khoảng 10 năm, đến năm 1699, nhân nước Xiêm có nội biến, Mặc Cửu trốn về Lũng Kỳ. Ông ra sức khai phá vùng đất này và lập thành 7 xã thôn. Do địa thế Lũng Kỳ chật hẹp, khoảng năm 1700, ông dời về Phương Thành, Hà Tiên. Thương nhân và lao động bốn phương theo về rất đông, khiến vùng đất Hà Tiên sớm trở thành vùng đất trù phú, một thương cảng khá sầm uất. Trước sự đe dọa của Xiêm và sự yếu kém của Chân Lạp, Mặc Cửu phải tìm nơi nương tựa để bảo tồn cơ nghiệp. Nghe lời khuyên của mưu sĩ, năm 1708, ông liên lạc được với chúa Nguyễn Phúc Chu và đem đất Hà Tiên dâng lên. 3. Dấu ấn ngàn đời không phai. Mấy đời nối nhau dựng xây và giữ gìn Hà Tiên trấn. Mưu sĩ của Mặc Cửu là Tô Quân bảo với ông rằng người Chân Lạp tính dảo quyệt, gian trá, ít trung hậu, không thể nương tựa lâu dài. Nghe nói chúa Nam Triều có tiếng nhân nghĩa, uy đức vốn đủ tin, chỉ bằng đến gõ cửa xưng thần để gây thế bám rễ vững chắc. Ngộ nhỡ có biến cố gì thì nhờ chúa giúp đỡ, Mặc Cửu cho là phải. Mùa thu năm Mậu Tý 1708, một số tài liệu cho rằng Mặc Cửu dâng đất Hà Tiên vào năm 1714, theo tôi là không đúng. Mặc Cửu cùng thuộc hạ là Trương Cầu, Lý Xá mang ngọc lụa đến cửa khuyết xưng thần xin làm Hà Tiên trưởng. Chúa Nguyễn thấy ông có tướng mạo khôi ngô kỳ liệt, tiến lui cung kính cẩn thận, khen là trung thành, bèn ban sắc cho làm thuộc quốc, đặt tên đất ấy là Trấn Hà Tiên, trao cho ông chức tổng binh, phong tước là Cửu Ngọc Hầu, rồi trao cho ấn vàng thau, rồi sai nội thần tiễn Mặc Cửu ra tận ngoài cửa thành. Ai cũng cho đó là điều vinh dự cho Mặc gia, từ đó Mặc Cửu xem đây là quê hương thứ hai của mình và nguyện hết lòng phục vụ chúa Nguyễn. Chú thích: Hà Tiên. Tên gọi Hà Tiên có nguồn gốc từ Tà Ten. Tà Ten là một ấp cư dân cổ ở hướng đông bắc thị xã Hà Tiên ngày nay, nằm bên bờ trái sông Giang Thành. Khi xưa, người Khmer gọi sông này là Tà Ten, sau là Prek Ten. Tà có nghĩa là sông, Ten là tên sông. Về sau, chữ Tà được đổi là Hà và Ten được biến thành Tiên. Nhiều người cho rằng tên gọi Hà Tiên gắn liền với truyền thuyết Tiên trên sông, Nhưng sách nghiên cứu Hà Tiên viết, cách giải thích cũ, nơi đây xưa kia có tiên hiện xuống đi lại trên sông nên gọi là Hà Tiên, là không có căn cứ và thiếu khoa học. Trương Minh Đạt, nghiên cứu Hà Tiên, nhà xuất bản Trẻ và tạp chí Xưa và Nay cùng ấn hành, 2008 trang 23-30. Còn Dương Hồng Sển trong Tự Vị Tiếng Nói Miền Nam giải thích, Cảng Khẩu là tên đầu của đất Hà Tiên, Can Cao là Can Khẩu, và chữ này do tiếng Khmer là Pem, Dàm, Cửa Biển mà có. Nhà xuất bản Trẻ 1999 trang 82, đọc tiếp. Về lại trấn, Mặc Cửu đóng bản doanh tại Phương Thành, dựng thành quách, lập doanh ngũ, đặt liêu tá, làm nhiều nhà khách để tiếp đón hiền tài. Chú thích, Phương Thành là một tên gọi của Hà Tiên xưa, Dương Hồng Sển giải thích. Xưng Hà Tiên là Phương Thành là vì đắp lũy tre giáp dòng để chống quân Xiêm, Miên. Tự Vị Tiếng Nói Miền Nam sách đã dẫn, trang 420, Trần Thiêm Trung trong Hà Tiên Địa Phương Chí 1957 cũng viết. Tại Trấn Lỵ, một thành vuông đặt tên Phương Thành, chung quanh bao bọc chiến lũy trồng tre gai, vì thế còn có tên chung là Trúc Bàn Thành. Sách nghiên cứu Hà Tiên cho biết thêm, Trúc Bàn Thành còn gọi là Trường Lũy Thị Vạn hay Bờ Đồn Lớn. Có người hiểu là Thành Thơm, Gia Định Thành Thông Chí, Phương Đình Dư Địa Chí, Đại Nam Nhất Thống Chí, hay hiểu lầm là Thành Vuông. Vì vậy, có người dịch là Vin Carré. Dẫn theo Thi Sĩ Đông Hồ, Nam Phong số 143 tháng 10 năm 1929. Nhưng cái tên Phương Thành có từ đâu? Sách nghiên cứu Hà Tiên giải thích. Ở Hà Tiên có núi Bà Lý, Pan Ly, cao 30 mét, người Hoa đọc chệch là Pan Lũy, rồi nó trở thành Pan Thành, rồi vượt quá thành Phương Thành. Ngoài ra, đất Hà Tiên còn có tên Trúc Bàn Thành, đây chính là biến âm của một địa danh đã có sẵn ở địa phương Phnom Tapan. Ở sách Phương Đình Dư Địa Chí của Nguyễn Văn Siêu còn ghi tên Đồng Trụ Trấn. Theo Trương Minh Đạt thì đây là một địa danh, nghe sai, đoán phỏng mà thôi. Nghiên cứu Hà Tiên, sách đã dẫn trang 56, 59, 60 và 353. Đọc tiếp. Dân đến ở ngày càng đông, Hà Tiên tuy còn nhỏ nhưng nó đã trở thành một nơi đô hội. Như vậy, đến năm 1708, trên vùng đất Thủy Chân Lạp đã có ba trấn, Trấn Biên, Phiên Trấn và Hà Tiên Trấn, thuộc phủ Gia Định, trực thuộc chính quyền của chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Năm 1711, Mặc Cửu đến tạ ơn ở Cửa Khuyết, sách Gia Định Thành Thông Chí và Đại Nam Thực Lục Tiền Biên đều chép. Mùa hạ tháng 4, tổng binh trấn Hà Tiên là Mặc Cửu đến Cửa Khuyết tạ ơn, chúa hậu thưởng. Chú thích, Quốc Sử Quán Triều Nguyễn 1962, Đại Nam Thực Lục Tiền Biên tập 1, nhà xuất bản Sử Học Hà Nội trang 172, đọc tiếp. Sự kiện Mặc Cửu dâng đất Hà Tiên cho chúa Nguyễn Phúc Chu và xin làm Hà Tiên trưởng được Quốc Sử Quán Triều Nguyễn chép trong Đại Nam Thực Lục Tiền Biên như sau. Năm Mậu Tý tức là 1708, tháng 8 ngày mồng 1, lấy Mặc Cửu làm tổng binh trấn Hà Tiên. Thấy ở đất ấy tương truyền có người tiên thường hiện ra ở trên sông, nhân thế đặt tên là Hà Tiên. Đến đấy, Cửu ủy cho người bộ thuộc là Trương Cầu và Lý Xã dâng thư xin làm Hà Tiên trưởng. Chúa nhận cho, trao cho chức tổng binh. Cửu xây dựng dinh ngũ, đóng ở Phương Thành, nhân dân ngày càng đến đông. Chú thích, Quốc Sử Quán Triều Nguyễn 1962, Đại Nam Thực Lục Tiền Biên tập 1, nhà xuất bản Sử Học Hà Nội trang 167. Đọc tiếp. Mặc Cửu làm tổng binh cai trị Hà Tiên đến năm Bính Thìn 1735 thì qua đời, thọ 81 tuổi. Chúa Nguyễn đã phong tặng cho ông tước hiệu khai trấn thượng trụ quốc đại tướng quân Vũ Nghị Công. Gia đình họ Mạc được Ninh Dương Nguyễn Phúc Trú nâng lên hàng Dương Tôn. Chúa Nguyễn cho con trai Mặc Cửu là Mạc Sĩ Lân, sau đổi thành Mạc Thiên Tích kế nghiệp. Chú thích, Mạc Thiên Tích còn gọi là Mạc Thiên Tứ, Mạc Tông, sinh năm Mậu Tuất 1718, có nhiều tài liệu viết khác nhau 1706-1730. Sách Gia Định Thành Thông Chí chép lại một đoạn trong sử của Campuchia liên quan đến năm sinh của Mạc Thiên Tích. Tháng 2, mùa xuân năm Mậu Tuất 1718, Phi Mã Cù Sa đem 500 thủy binh cùng nặc ong thăm tiến về Hà Tiên, nhân thế cướp bóc. Mặt tổng binh không địch nổi chạy về Lũng Kỳ, và vợ là Bùi Thị Lẫm đương có thai, đêm mồng 7 tháng 3 sinh Mạc Tông. Như vậy, bà Mạc Cửu lánh nạn năm 1718 và sinh Mạc Thiên Tích vào năm đó. Đọc tiếp. Lúc này Mạc Thiên Tích mới 18 tuổi, theo gia định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức thì chú Nguyễn ban cho Mạc Thiên Tích 3 chiếc thuyền Long Bài, không phải nộp thuế, cho phép mở lò đúc tiền để thông thương mua bán và tìm mua của quý nộp cho chúa. Chú Nguyễn cũng lũy phong cho họ Mạc theo lệ thất diệp phiên hàng, 7 đời rào dậu cho quốc gia. Lấy 7 chữ Thiên Tử Công Hầu Bá Tử Nam, nối đời làm chữ lót, lấy 5 chữ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ trong ngũ hành tương sinh, khởi đầu từ bộ kim để đặt tên và thêm bộ ấp vào chữ Mạc để tỏ ý không phải họ Mạc của Đăng Dung. Từ đó Thiên Tích chia đặt văn võ nha thuộc tuyển lựa quảng binh, luyện tập quân lính, dựng công thự, đắp thành bảo, tăng cường việc bố phòng Hà Tiên, chia đặt đường xá chợ quán, khai thông bến bãi để thuyền bè ra vào thuận lợi. Phương Thành được xem là thị trấn của Hà Tiên lúc bấy giờ, còn gọi là Trúc Bàn Thành. Nhờ vậy mà sau đó không lâu, thương thuyền các nước vào ra buôn bán tấp nập. Năm 1739, Mạc Thiên Tích lập thêm 4 huyện: Long Xuyên, Cà Mau, Kiên Giang, Rạch Giá, Trấn Giang, Cần Thơ và Trấn Di, phía bắc Bạc Liêu. Năm 1756, quốc vương Chân Lạp là Nặc Nguyên uy hiếp người Côn Mang, người Chiêm Thành di cư sang Chân Lạp, nhưng bị tướng Nguyễn Cư Trinh đánh bại, phải chạy sang Hà Tiên nương nhờ họ Mạc. Mạc Thiên Tích dâng thư lên chúa Nguyễn, nói Nặc Nguyên có ý muốn dâng đất Tầm Bôn, Lôi Lạp để chuộc tội. Chúa Nguyễn đồng ý và cho người hộ tống Nặc Nguyên về nước, hay dùng đất đó trở thành hai phủ Gò Công và Tân An. Năm 1757, Nặc Nguyên mất, chú họ là Nặc Nhuận làm giám đốc, từ lâu có ý muốn làm vua Chân Lạp, liền dâng hai xứ Prea Trap Pin và Pa Sắc, tức vùng Trà Vinh, Ba Thắc. Nhưng lúc đó, Nặc Nhuận bị con rể giết chết cướp ngôi, con trai là Nặc Tôn chạy sang cầu cứu Hà Tiên. Mạc Thiên Tích đứng ra dàn xếp, xin chú Nguyễn cho Nặc Tôn làm vua Chân Lạp. Chú Nguyễn chấp thuận và sai Mạc Thiên Tích cùng tướng sĩ đưa Nặc Tôn về nước. Để tạ ơn, Nặc Tôn dâng Tầm Phong Long, Châu Đốc và Sa Đéc, dùng đất giữa sông Tiền và sông Hậu cho chú Nguyễn. Riêng họ Mạc, Nặc Tôn dâng 5 phủ miền đông nam Chân Lạp là Hương Úc, Kampon Som, Cần Bột, Campot, Trực Sâm, Chưng Rùm, Sài Mạc, Chia Mi và Linh Quỳnh, dùng duyên hải từ xã Skrei Amben đến làng Piem, tức là toàn bộ vùng biển gian duyên quanh đảo Phú Quốc. Mạc Thiên Tích dâng hết cho chú Nguyễn Phúc Khoát. Võ Vương sát nhập tất cả các vùng đất mới vào trấn Hà Tiên, giao cho Mạc Thiên Tích cai trị. Mạc Thiên Tích chia đất đó thành hai đạo, xứ Rạch Giá là Kiên Giang đạo, xứ Cà Mau là Long Xuyên đạo, đặt quan cai trị, chiêu lập dân ấp. Chú thích: theo nghiên cứu Hà Tiên, sách đã dẫn trang 177. Đọc tiếp. Sau khi bị quân chú Nguyễn đuổi ra khỏi Nam Giang, năm Nhâm Thìn 1772, vua Sim là Tắc In Trịnh Quốc Anh chạy về Hà Tiên muốn giảng hòa cùng quân Việt, nhưng Mạc Thiên Tích không chấp thuận. Chú thích: năm 1767, quân Miên tiến chiếm Simla, bắt được vua Sim là Phong Dương Boromoraja V và con là Chiêu Đốc thiêu hủy thành Authava, nhưng sau đó phải rút về vì Miến Điện bị Trung Hoa tấn công. Hai người con của Phong Dương là Chiêu Sĩ Khang chạy thoát sang Chân Lạp và Chiêu Thúy sang Hà Tiên lánh nạn. Trịnh Quốc Anh Tắc Xin là một tướng Xiêm người Hoa gốc Triều Châu, là Phi Nhã, xã trưởng đất Mang Tác thuộc Xiêm, khởi binh chống lại quân Miến, rồi tự xưng vương năm 1768. Trịnh Quốc Anh tổ chức lại lực lượng, chiêu mộ rất nhiều hải tặc gốc Hoa đang hoạt động trong vịnh Thái Lan để tăng cường lực lượng. Quốc Anh muốn triệt hạ uy lực của gia đình Mạc Thiên Tứ tại Hà Tiên vì cho rằng đó là một mối đe dọa và là địch thủ lợi hại cho uy quyền của ông trong khu vực vùng vịnh Thái Lan. Đọc tiếp. Trịnh Quốc Anh để tướng Trần Liên ở lại giữ Hà Tiên, bắt con trai, con gái của Thiên Tích và Chiêu Thúy đem về nước rồi giết chết Chiêu Thúy. Năm sau, Quý Tỵ 1773, Mạc Thiên Tích sai xá nhân là Mạc Tú đem thư và lễ vật sang Xiêm, mượn tiếng giảng hòa để dò xét tình hình. Trịnh Quốc Anh trả lại các con cho Mạc Thiên Tích và triệu Trần Liên về. Lúc này, thành lũy và nhà cửa ở Hà Tiên bị tàn phá nặng nề. Thiên Tích sai con là Hoàng Tử về sửa sang, còn mình ở lại Trấn Giang. Năm Ất Mùi 1775, ở Chân Lạp, Nặc Tôn nhường ngôi cho Nặc Vinh, An Nông Hai. Nặc Vinh không chịu thuần phục Việt Nam mà quay sang thần thuộc Xiêm La. Lúc này chúa Nguyễn, Nguyễn Phúc Thuần chạy vào gia đình trước sự tấn công của quân Tây Sơn. Mạc Thiên Tứ đem các con từ Trấn Giang, nay là vùng đất Cần Thơ, đến hành tại Bá Yết. Chúa khen và ủy lạo, gia thăng làm đô đốc quận công, cho con là Mạc Tử Dung làm tham tướng cai cơ, Mạc Tử Hoàng làm trưởng cơ, Mạc Tử Thượng làm cai cơ. Năm Bính Thân 1776, Mạc Thiên Tích cùng Tôn Thất Xuân chạy sang Xiêm. Tháng 4 năm 1780, vua Xiêm Quốc Anh nghi ngờ ông làm gián điệp cho gia đình, bắt giết các con lớn của ông là Hoàng và Dung cùng các phó tướng Tôn Thất Xuân, Tham, Tịnh và 50 người tùy tùng, chỉ để lại con nhỏ là Mạc Tử Sanh và một cháu nhỏ bắt phải đi đày. Chú thích: Tạp chí Đại Trường 2007, Việt Nam thời Tây Sơn, lịch sử nội chiến 1771 đến 1802. Nhà xuất bản Công an Nhân dân, trang 120. Đọc tiếp: Quá phẫn uất, Mạc Thiên Tích tự tử tại Bangkok, thọ 63 tuổi. Năm Mậu Thân 1788, Công Bính đem hài cốt của Mạc Thiên Tích về chôn ở núi Bình Sang, Hà Tiên cùng với Mạc Cửu. Chú thích: Theo Từ điển Văn học Bộ Mới 2004, Nhà xuất bản Thế giới, trang 935, Thi sĩ Đông Hồ còn cho biết Mạc Thiên Tích tuẫn tiết bằng cách nuốt vàng lá cho bí cuốn phổi, ngạt thở mà chết. Đông Hồ 1999, Văn học Hà Tiên, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, trang 148. Đọc tiếp: Đánh giá công lao của Thiên Tích đối với Hà Tiên, nhà nghiên cứu Trương Minh Đạt viết: Ngay khi lãnh nhiệm vụ, Thiên Tứ đã vực dậy nền kinh tế, tạo dựng Hà Tiên thành một cảng khẩu trù phú, sung túc. Điều đó cho thấy năng lực của người lãnh đạo Hà Tiên, ý nói Thiên Tích, thời đó quả không nhỏ. Chú thích: Trương Minh Đạt 2008, Nghiên cứu Hà Tiên, Nhà xuất bản Trẻ và Tạp chí Xưa và Nay, hợp tác ấn hành, trang 346. Đọc tiếp: Về sau, Mạc Tử Sanh được thả, trở về gia đình phò giúp Nguyễn Ánh. Tháng 6 năm 1784, được phong chức tham tướng trấn thủ vùng Trấn Giang và phong tước Lý Chánh Hầu. Ông có tiếng là tướng giỏi dù mới chỉ 19 tuổi, tiếc là qua đời quá sớm. Năm Kỷ Mùi 1799, Mạc Tử Thiêm, con thứ của Mạc Thiên Tích, và Mạc Công Du, con hiệp trấn hoàng hầu. Từ Xiêm được chúa Nguyễn gọi về, Mạc Tử Thiêm được bổ làm Hà Tiên trấn thủ trưởng cơ, tước Thiêm Lộc Hầu. Tháng Chạp năm Kỷ Tỵ 1809, Tử Thiêm bệnh đột ngột qua đời. Lúc này anh em Công Du còn nhỏ tuổi, nên mãi đến năm 1816, Mạc Công Du mới được vua Gia Long bổ làm hiệp trấn Hà Tiên. Sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức ghi: Bính Tý, Gia Long thứ 15, 1816, mùa xuân tháng Giêng, xuống Chiếu Lỵ lấy Mạc Công Du làm hiệp trấn Hà Tiên. Chú thích: Trịnh Hoài Đức, 1998, Gia Định Thành Thông Chí, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, trang 136-137, không phải năm Quý Hợi 1803 hay Giáp Tý 1804 như trong Mạc Thị Gia Phả của Võ Thế Dinh đã ghi. Đọc tiếp: Tháng 8 năm 1818, vua Gia Long ra lệnh cho Mạc Công Du tìm hiểu về sự tích Hà Tiên. Vua dụ rằng đất Hà Tiên là bờ cõi mới do các thánh nhân mở mang và là đất cũ của tổ tiên ngươi là Mạc Cửu và Mạc Thiên Tứ được phong. Từ triều trước trở đi, công việc đều có sách vở ghi chép. Từ giặc Tây Sơn nổi loạn, sách vở tản mát, không theo đâu mà kê cứu được. Nay bắt đầu yên định, dân trước sót lại hễ còn, người nên hết lòng tìm hỏi thu nhặt việc cũ, biên chép tiếp lên. Cẩm sẽ đăng vào tính sử để lại đời sau. Cũng vào thời điểm này 1818, Võ Thế Vinh hoàn thành bộ Gia Phả Họ Mạc và lấy chức hiệp trấn của ân chủ mình là Mạc Công Du làm tựa. Quyển Gia Phả có tên Hà Tiên Trấn Hiệp Trấn Mạc Thị Gia Phả. Đây không chỉ là quyển Gia Phả thuần túy mà có thể xem là một công trình sử lược về Hà Tiên. Tuy có chỗ sai sót về niên đại như tác giả đã bộc bạch vì tuổi già không thể nhớ chính xác, nhưng là nguồn tư liệu quý giá giúp chúng ta biết rõ nhiều điều về Mạc Gia. Có thể xem Mạc Thị Gia Phả là một trong những dấu ấn sâu sắc mà Mạc Gia còn để lại trên đất Hà Tiên này. Như vậy, từ Mạc Cửu đến Mạc Công Du là bốn đời, con cháu Mạc Gia liên tiếp thay nhau trấn thủ vùng đất Hà Tiên. Bằng tài năng và đức độ, con cháu Mạc Gia đã tạo lập vùng đất Hà Tiên trở thành một nơi có sức hấp dẫn, thu hút cư dân tứ xứ đến làm ăn, buôn bán, kể cả thương khách nước ngoài. Họ Mạc không chỉ giúp chúa Nguyễn xác lập chủ quyền trên vùng đất bảy xã thôn rộng lớn, mà còn ra sức đấu tranh, bảo vệ và gìn giữ vùng đất này trước sự xâm lấn của ngoại bang, đặc biệt là Simla. Phương thành và hệ thống đồn trú vẫn còn đó những dấu tích khó phai. Thị xã Hà Tiên ngày nay tuy chỉ là một phần nhỏ bé của trấn Hà Tiên xưa, song đây chính là nơi còn lưu giữ nhiều dấu ấn sâu sắc của Mạc Gia trải gần thế kỷ rưỡi. Đến với Hà Tiên, ta như sống lại một thời sôi động của những bước chân khai khẩn của lưu dân, quang cảnh bán buôn nhộn nhịp của thương khách gần xa, không khí sinh hoạt văn chương của kẻ sĩ từ nhiều nơi trong và ngoài nước tụ về. Và cả không khí binh đao trong những ngày quân dân Hà Tiên chống giặc ngoại xâm dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của những người con ưu tú của Mạc Gia. Chú thích: Hà Tiên vào thời Mạc Cửu là một mắt xích quan trọng ở phía đông vịnh Thái Lan, trên tuyến hàng hải thương mại châu Á qua vịnh Thái Lan, men theo bờ biển đông Việt Nam lên Quảng Châu, Trung Quốc hay Luzon, Philippines. Thời kỳ cha con Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích cai quản vùng đất này đã áp dụng một chính sách tự do và coi trọng thương mại. Mạc Thiên Tích mở cảng cho tàu buôn nước ngoài vào buôn bán. Hà Tiên trở thành điểm đến của các đoàn thương thuyền từ bán đảo Malaysia, Sumatra, Java, Sim, Ấn Độ, Miến Điện, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam. Và các dịp sinh nhật Mạc Thiên Tích 12 tháng chạp âm lịch, các thuyền buôn được phép vào cảng Hà Tiên miễn thuế. Từ lâu đời, nghề chế sáp trắng, bạch lạp để thắp sáng là một nghề truyền thống ở Hà Tiên, cung cấp cho các nước lân cận như Trung Quốc, Sim, Malaysia. Ngoài ra, đất này còn có nhiều sản vật thương mại khác nữa. Lê Quý Đôn từng viết trong Phủ Biên Tạp Lục: Huyền phách sản ở trấn Hà Tiên có khối lượng như đồng, sắc đen như sắt. Người ta nói dùng nó có thể lánh được gió độc, tiện làm tràng hạt. Nguyễn Văn Kim, Nam Bộ Việt Nam, môi trường kinh tế biển và mối quan hệ với các quốc gia khu vực thế kỷ 17-18, đăng trên tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1, 357-2006, đọc tiếp. Hùng thơ chiêu anh cát. Mạc Cửu có tài dụng binh. Mạc Thiên Tích không chỉ là một tổng binh đại đô đốc mà còn có tài văn chương. Ông trọng văn học và thường mời bạn bè tao nhân mặt khách nhiều nơi đến Hà Tiên để đàm đạo thơ văn. Bạn thơ ông có cả người Hoa gốc Quảng Đông, Phước Kiến, Triều Châu và người Việt. Họ đến từ nhiều nơi khắp cả đằng trong, từ phủ Triệu Phong, phủ Quy Nhơn đến phủ Gia Định và cả Trung Hoa. Ông cho mở chiêu anh cát từ năm Bính Thìn 1736 để cùng bạn bè sướng họa. Chú thích: Thi sĩ Đông Hồ giải thích, chiêu là chiêu tập, hội họp, anh là anh hùng, anh tài, cát là tòa lầu cát. Đọc tiếp. Một trong những thành quả đạt được là sự ra đời của tập thơ Vịnh Mười Cảnh Đẹp ở Hà Tiên và Minh Bột Di Ngư. Ông cho khắc bản in hai tập Hà Tiên Thập Vịnh và Minh Bột Di Ngư để lưu truyền trong nhân gian. Chú thích: Minh Bột Di Ngư hay Minh Bột Di Ngư Thi Thảo có nghĩa là ông chài còn sót lại ở đất Minh Bột hoặc con cá còn sót lại của biển Bột, là một thi phẩm bằng chữ Hán của Mạc Thiên Tứ, gồm một bài phú hơn 100 câu, phú Lư Khê Nhàn Điếu và 32 bài thơ Đường Luật. có tên chung là Ngư Khê Nhàn Điếu. Tất cả đều mượn cảnh Lư Khê, Rạch Dược, một trong 10 cảnh đẹp ở trấn Hà Tiên xưa, nay thuộc phường Thuận Yên, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, để làm đề tài sáng tác. Lư Khê Nhàn Điếu hiện nay chỉ còn lại 7 bài. Đọc tiếp. Đây là những án thơ văn tỏ bày cảm xúc của các thành viên Chiêu Anh Cát trước vẻ đẹp của quê hương đất nước, của xứ sở và con người Hà Tiên. Hà Tiên Thập Vịnh là 10 bài thơ vịnh 10 cảnh đẹp của Hà Tiên do Mạc Thiên Tích đề xướng. 10 bài thơ, mỗi bài một vẻ, song bài nào cũng tạo được cảm xúc mạnh mẽ cho người đọc, nhất là khi họ đang ngắm nhìn cảnh sắc nên thơ của vùng đất Hà Tiên. Có thể nói, Mạc Thiên Tích cùng Chiêu Anh Cát do ông làm chủ soái đã dẫn du khách đến với non nước Hà Tiên qua Hà Tiên Thập Vịnh, những điểm nhấn trong bức tranh thủy mặc, một tuyệt tác của thiên nhiên còn lay động mãi lòng người. Cho đến nay, Kim Dữ Lan Đào, Bình Sang Điệp Thúy, Tiêu Tự Thần Chung, Giang Thành Giả Cổ, Thạch Động Thôn Dân, Châu Nham Lạc Lộ, Đông Hồ Ấn Nguyệt, Nam Phố Trừng Ba, Lộc Trĩ Thôn Cư, Lư Khê Ngư Bạc. Tên 10 bài thơ trong Hà Tiên Thập Vịnh vẫn là nguồn cảm hứng vô tận cho tao nhân mặc khách thả hồn cùng gió trăng. Đọc Hà Tiên Thập Vịnh, đến giới Hà Tiên, lòng ta say đắm lâng lâng, nghe như hồn thơ Chiêu Anh Cát còn vang vang đâu đây và hương linh các bậc tiền nhân đang trở về cùng cháu con trong công cuộc xây dựng đất nước. Ai đó hỏi rằng Chiêu Anh Cát xưa rày ở nơi nào? Thậm chí có người ngờ rằng xưa kia Chiêu Anh Cát chỉ là một nhóm bạn bè vui chơi sinh hoạt có tính văn nghệ nhất thời. Theo tôi, không phải vậy. Tao đàn Chiêu Anh Cát là một trong những thi đàn được lập sớm nhất ở đằng trong. Nhà nghiên cứu Trương Minh Đạt đã dày công tìm hiểu, đối chiếu qua nhiều thư tịch, cả chữ Hán, chữ Nôm, chữ Pháp và chữ Quốc ngữ. Từ xưa đến nay, và điền giả kỹ càng để rồi cung cấp cho chúng ta những thông tin giá trị và hết sức thú vị. Ông cho rằng Thụ Đức Hiên tại đền Khổng Tử là Chiêu Anh Cát, sách Hà Tiên Trấn Hiệp Trấn Mạc Thị Gia Phả của Võ Thế Dinh, tờ 4A chép. Ông ý chỉ Mạc Thiên Tích, tính tình trung hậu, lương thiện, dựng Chiêu Anh Cát để thờ tiên thánh, cũng là nơi ban phát lễ vệ hậu hỷ, mời gọi các bậc tài giỏi đều cùng đến đây tụ họp. Theo đó, chỗ thờ tiên thánh là đền Khổng Tử, nơi có Thụ Đức Hiên. Chính nơi này Mạc Thiên Tích viết lời tựa tập thơ Hà Tiên Thập Vịnh. Chú thích. Trương Minh Đạt, những điều cần biết thêm về tao đàn Chiêu Anh Cát. Tháng 3 2006, dẫn theo Tường Vi, người viết lại lịch sử Hà Tiên. Nguồn http://www.vangnghesongcuulong.org. Trương Minh Đạt là người đầu tiên lý giải rằng chùa Phù Dung mà chúng ta thấy hiện nay được xây năm 1846 tại di chỉ của tao đàn Chiêu Anh Cát, còn chùa Phù Dung xưa đã sụp đổ từ lâu, nằm ở vị trí khác bên cạnh khu tháp cổ của Hòa Thượng Ấn Đàm. Đọc tiếp. Đến nay, ta có thể biết một cách đích xác rằng tao đàn Chiêu Anh Cát, gọi tắt là Chiêu Anh Cát, do Trần Trí Khải, tự Hoài Thủy, một danh sĩ người Việt Đông, Trung Quốc và Mạc Thiên Tích sáng lập vào năm 1736 ở Hà Tiên và Mạc Thiên Tích làm tao đàn nguyên soái. Đây không chỉ là một tổ chức thuần túy xướng họa văn thơ giống như hội tao đàn nhị thập bát tú của vua Lê Thánh Tông 1442-1497, mà còn là nơi thờ Khổng Tử, nơi chiêu tập các bậc hiền tài và giúp đỡ cho những thiếu niên ưu tú theo đuổi nghiệp văn, nghiệp võ, nhà nghĩa học. Như vậy là bằng nhiều tư liệu, Trương Minh Đạt đã sắp xếp lại một cách mạch lạc và vẽ lên cho người đọc bức tranh toàn cảnh về tao đàn Chiêu Anh Cát, một thời dập dìu tao nhân mặc khách, chứ không phải chỉ là một nhóm nhỏ tập hợp đôi ba người yêu văn chương sinh hoạt tại một mái hiên trong dinh trấn thự Hà Tiên. Chú thích. Tường Vi, tài liệu đã dẫn. Đọc tiếp. Và với kết luận đó, ông đã trả lời được câu hỏi mà nhà thơ Đông Hồ đã đặt ra từ năm 1926 trong bài viết Hà Tiên Mạc Thị Sử đăng trên tạp chí Nam Phong, Ngôi Nhà Chiêu Anh Cát Ở Đâu. Bàn về ý nghĩa sự ra đời và hoạt động của Chiêu Anh Cát, một sử thần nhà Thanh đã chép trong sách Thanh Văn Hiến Thông Khảo rằng Cảng Khẩu Quốc, ý nói Hà Tiên, ở về biển phía Tây Nam, vua nước đó họ Mạc. Chú thích: sử thần viết nhầm, Mạc Cửu và Mạc Thiên Tích chỉ là tổng binh trấn Hà Tiên chứ không phải vua. Đọc tiếp: vua hiện thời là Thiên Tích, duyên cách thế thứ, chưa khảo biết được. Phong tục ở đó trọng văn học, hiếu thi thư. Trong nước có dựng miếu Khổng Tử, vua và người trong nước đều kính thờ. Có nhà nghĩa học tuyển chọn con em tuấn tú, cùng là học trò nghèo khó, đều đem về truyền dạy. Những người Hán đến ở trong nước mà thông hiểu kinh sử thì đón vào làm thầy dạy, cho nên con em đều hay giỏi cả. Nhà bác học Lê Quý Đôn, người đương thời, cũng khẳng định năm Vĩnh Hậu, Bính Thìn 1736, Mạc Thiên Tích tức Mạc Thiên Tứ kế tập tước cha Mạc Cửu, chiêu mộ văn sĩ, yêu chuộng từ chương, phong lưu tài vận, nổi tiếng một cõi. Không thể bảo rằng ở hải ngoại xa xôi không có văn chương vậy. Chú thích: Lê Quý Đôn, Phủ Biên Tạp Lục 1776, dẫn lại theo Văn Học Hà Tiên, trang 10. Đọc tiếp: còn thi sĩ Đông Hồ thì thốt lên: lạ lùng thay, cách nay hơn hai thế kỷ, ở góc Hà Tiên Diệu Viễn đã có một tướng quân thi sĩ con cháu Minh Hương làm được những câu thơ tiếng Việt lọc lõi trau chuốt đến vậy. Nhà thơ Ngô Minh thừa nhận Mạc Thiên Tích vịnh bằng thơ chữ Hán, rồi lại làm thêm Hà Tiên Quốc Âm Thập Cảnh vịnh bằng chữ Quốc Ngữ Song Thất Lục Bát, chứng tỏ thi sĩ này rất thạo tiếng Việt của mẹ mình. Đọc thơ thấy Mạc Thiên Tích là một ngòi bút lão luyện, tung tẩy chữ nghĩa ngang dọc. Sau đó, tập thơ Hà Tiên Thập Vịnh gửi đi khắp nơi và được 66 thi sĩ khắp nước và cả Trung Quốc họa dần gửi về Hà Tiên được in khắc. Tao đàn Chiêu Anh Cát do Mạc Thiên Tích chủ xướng đã xuất bản tới 7 tập sách chữ Hán và một tập thơ chữ Nôm, 10 bài họa, 10 cảnh Hà Tiên xen những khúc ngâm Song Thất Lục Bát dài 422 câu rất điêu luyện. Hoạt động văn chương như thể ngang tầm với một đô thị lớn hiện nay. Chú thích dẫn lại theo Nghiên cứu Hà Tiên, trang 171. Đọc tiếp: hãy nghe giáo sư Lê Đình Kỳ giải thích cơ sở tạo nên tính chất phóng khoáng trong thơ văn Chiêu Anh Cát. Hà Tiên là miền đất khai phá cuối cùng thể hiện ý chí đấu tranh khắc phục thiên nhiên, bảo vệ giang sơn bờ cõi. Đất nước và con người ở trong thế đi lên, tràn đầy sức sống, nên thơ văn ít bị hạn chế bởi hệ tư tưởng thống trị mà thấm đượm tình quê hương đất nước, ý chí độc lập tự cường của những người lãnh đạo đầy chí tiến thủ và nhân dân Hà Tiên cần cù khoác đạt. Chú thích: thay lời tựa Văn Học Hà Tiên sách đã dẫn, trang 11 và 15. Đọc tiếp: chính vì vậy, các vị nối bước nhau mà đến, mở Chiêu Anh Cát gom góp thư tịch, thường ngày cùng các chư nho thảo luận, có đề Hà Tiên thập cảnh, người thù họa rất đông, văn chương bắt đầu rực rỡ ở chỗ góc biển chân trời. Chú thích: Nguyễn Khắc Phê, Hà Tiên Mạc Cửu 300 năm còn đó, An Ninh Thế Giới, 20 tháng 9 2008. Đọc tiếp: Bình Sang, chốn bình yên. Bình Sang là một trong 10 cảnh đẹp được ca ngợi trong Hà Tiên Thập Vịnh, Bình Sang Điệp Thúy. Bình được giải thích là tấm bình phong, sang là núi. Bình Sang là dãy núi dựng như bức bình phong sau thành Hà Tiên. Điệp là trùng trùng điệp điệp, thúy là màu xanh chim trả. Theo cách nói của thi sĩ Đông Hồ thì, cũng như Ngự Bình ở Huế, Bình Sang là dãy núi dựng như bức bình phong ở sau thành Hà Tiên. Điệp là trùng điệp, thúy là màu xanh chim trả. Bình Sang Điệp Thúy là ngọn núi như tấm bình phong sắc xanh lớp lớp. Từ trên núi Bình Sang, Hà Tiên như hiện ra đầy vẻ thơ mộng. Một bên là biển Đông mênh mông, Một bên là núi Voi Phục, điểm xuyết là những núi đá vôi cô độc, càng tôn thêm vẻ đẹp riêng của xứ sở Hà Tiên mà không nơi nào có được. Thi nhân tha hồ mà thả hồn mình với sóng biển, với cây rừng rì rào lao xao trước gió. Điều đáng nói là con cháu Mạc Gia đã chọn Bình Sang làm nơi yên nghỉ của mình. Đến thăm Bình Sang, ta như có cảm giác người xưa tuy đã nhắm mắt vẫn ôm chặt lấy Hà Tiên, như vẫn còn che chắn, giữ gìn mảnh đất mà ông cha, con cháu bao đời đổ mồ hôi và xương máu để tạo lập nên. Trong niềm cảm xúc dâng trào, nhà văn Nguyễn Khắc Phê viết: giữa bầu không khí trang nghiêm trầm mặc của khu lăng mộ cổ nấp dưới bóng những hàng cây xanh tươi đang cành với nhau, trong tiếng bìm bịp kêu như gần như xa, tôi tưởng đến hình bóng những con người khai khẩn, lập ấp, xây thành mấy thế kỷ trước với những câu chuyện như là cổ tích. Chú thích: Nguyễn Khắc Phê, Hà Tiên Mặc Cửu 300 năm còn đó, An Ninh Thế Giới, 20 tháng 9 2008, đọc tiếp. Trên Bình Sang có 66 lăng mộ cổ thuộc 7 đời họ Mạc, bao gồm 4 khu vực được sắp xếp trật tự từ trên xuống theo thứ bậc và công lao. Khu 1 là các tiểu vương, khu 2 dành cho các phu nhân của các tiểu vương, khu 3 gồm quan tướng và khu 4 dành cho dân chúng. Dưới chân Bình Sang là đền thờ họ Mạc, còn được gọi là Trung Nghĩa Từ, dân địa phương còn gọi là Miễu Ông Lịnh. Ở cổng đền thờ có hai câu liễn đối bằng chữ Hán do nhà Nguyễn ban tặng: nhất môn trung nghĩa gia thinh trọng, thất diệp phiên hàng quốc lũng dinh. Một nhà trung nghĩa danh thơm cả họ, bảy lá dậu che cả nước mến yêu. Đối diện cổng là đền thờ Mặc Cửu, tại chánh điện có biển thờ đề 4 chữ lớn: khai trấn trụ quốc. Đây là lời tuyên dương của nhà Nguyễn trước công đức của dòng họ Mạc. Trên vách đền có ghi lại những bài thơ trong Hà Tiên thập dịnh. Lăng và đền thờ Mạc Cửu do Mạc Thiên Tích thiết kế, xây dựng từ năm 1735 đến năm 1739. Phần lăng mộ Mạc Cửu nằm giữa những bức tường kiên cố, các bậc thềm đều cẩn đá xanh, có tảng dài đến 3 mét, do các nhà buôn Trung Hoa thời bấy giờ chở từ Quảng Tây sang tặng. Ngôi lớn nhất là mộ Mặc Cửu có hình bán nguyệt khoét sâu vào núi, núm mộ có hình dáng như một con trâu nằm, thế tọa ngưu. Lần theo các lối mòn và những bậc thềm rêu phong là đến mộ phần của gia đình và tướng tá dòng họ Mạc. Phía dưới lăng Mặc Cửu là mộ bà Nguyễn Thị Hiếu Túc, vợ Mạc Thiên Tích bên trái, và mộ Mạc Tử Hoàng bên phải, rồi đến mộ Mạc Thiên Tích, giống mộ cha nhưng khiêm nhường hơn. Dòng theo chân núi, ta sẽ bắt gặp một ngôi chùa do Mạc Thiên Tích xây cho nàng thứ thiếp là Phù Cừ Tu Hành. Đó là chùa Phù Dung. Chú thích: về Hà Tiên thăm lăng Mạc Cửu, nguồn Việt Nam Thư Quán. Đọc tiếp. Cụm di tích lăng, đền thờ Mạc Cửu và hệ thống các chùa nơi đây là một trong những cảnh đẹp của Hà Tiên. Nó góp phần tôn vinh vẻ đẹp vốn có của Bình Sang, có thể xem đây là dấu tích còn lại đậm nét nhất của Mạc Gia trên đất Hà Tiên. Hơn bất kỳ di tích nào khác, Bình Sang là chứng nhân của lịch sử, ghi lại dấu ấn ngàn đời không phai, quá trình tạo dựng môi sinh trù phú vùng đất Hà Tiên mà công đầu thuộc về con cháu Mạc Gia. Khi ban 4 chữ khai trấn trụ quốc, hẳn vua nhà Nguyễn đã đánh giá rất cao công trạng của con cháu Mạc Gia và xem họ như các vị khai quốc công thần. Bình Sang, chốn yên bình, nơi ngàn cây vẫn rì rào trước gió, như tâm tình của người xưa muốn nhắn nhủ đến muôn sau. Ai đã đặt chân đến đây, xin thắp lên nén hương lòng tri ân người quá cố.